Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2500, U Minh Đao Pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nghĩ lại nghĩ một chút, chỉ cần cổ viên đại quốc sư suy tính ra hắn chạy trốn lộ tuyến, để Bạch Vô Thường chờ ở chỗ này đến cũng không tính rất khó khăn. Bất quá cái kia cổ viên đại quốc sư vậy mà cho là hắn có thể chạy trốn tới nơi này, mà không giống người bình thường như thế trực tiếp đi thiên hà tinh vực bắt hắn, quả thật có chút lợi hại. Để Hàn Sâm trong lòng càng thêm cảnh giác, chớ nói nhảm, đánh với ta một trận đi, lần này ta nhất định sẽ thắng ngươi. Bạch Vô Thường trên thân lực lượng phun trào, toàn bộ thân thể đều hóa thành u linh hình, đúng là hắn u minh quỷ hoàng thể. Thật là lợi hại lực lượng ba động, ngươi vậy mà đã tấn thăng nửa bước thần hóa. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc nhìn xem Bạch Vô Thường, Bạch Vô Thường cái này tấn thăng tốc độ thực sự quá nhanh lên một chút. Bạch Vô Thường lạnh nhạt nói, cực sơn phía trên sinh tử lịch luyện, ta đã không phải trước kia ta, lần này ta tuyệt sẽ không bại. Xin thứ cho ta nói thẳng, coi như ngươi tấn thăng nửa bước thần hóa, nếu là vẻn vẹn chỉ muốn dựa vào U Minh Quỷ Hoàng thể lực lượng thủ thắng, chỉ sợ y nguyên còn biết thất vọng. Hàn Sâm nhìn xem Bạch Vô Thường nói ra, Bạch Vô Thường nhìn chằm chằm Hàn Sâm từng chữ nói ra. Ra chiều đi, ta nói qua. Lần này ta tuyệt sẽ không bại. Hàn Sâm cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp rút ra quỷ răng đao, một chiêu cài răng lược liền hướng về Bạch Vô Thường chém tới. Trên đao trừ tuyệt răng chi lực bên ngoài, còn kèm theo chú ngữ vĩnh hằng cố hóa năng lực. Bạch Vô Thường u minh quỷ hoàng thể có thể không nhìn hết thảy vật chất cùng năng lượng công kích, nhưng lại ngăn cản không nổi vĩnh hằng cố hóa lực lượng. Phương Thanh Vũ thì là hưng phấn mà xuất ra Hàn Sâm còn cho hắn vạn giới khối Rubik. Đối Hàn Sâm cùng Bạch Vô Thường đập, bất quá lần này chỉ là quay chụp, cũng không có chuyển đi. Phương Thanh Vũ rất rõ ràng, hiện tại không thể bại lộ bọn hắn hành tung, nếu bị Hoàng Cực tộc đuổi theo, đó mới là thật cửu tử nhất sinh. Bạch Vô Thường gặp Hàn Sâm một đao chém tới, có chút nhíu mày, đưa tay hướng về bên trong hư không một chảo, phảng phất từ trong u minh cầm ra một thanh trường đao màu xanh lam, vung đao đón lấy Hàn Sâm trong tay quỷ răng đao. Hàn Sâm mắt thấy một đao kia chém tới, cũng nhanh muốn cùng quỷ răng đao đụng vào nhau, tuy nhiên lại đột nhiên biến sắc, đem quỷ răng đao thu hồi lại, không đi cản Bạch Vô Thường đập tới đến một đao kia, ngược lại bảo hộ ở chính mình bên trái. Một màn này rơi vào Phương Thanh Vũ cùng những hải tặc kia trong mắt, để bọn hắn đều trừng to mắt, đều cảm thấy Hàn Sâm có phải hay không đột nhiên ngốc, làm sao Bạch Vô Thường chính diện một đao chặt tới, hắn lại không cần đao đi cản. Ngược lại trung môn mở rộng, chỉ là dùng đao bảo vệ bên trái cổ. Thấy thế nào Hàn Sâm hiện tại cử động đều giống như làm chuyện ngu ngốc, dạng này cản đao, chẳng phải là muốn bị một đao giết. Đương, thế nhưng là một giây sau không đến, bọn hắn liền cũng nghe được chói tai đao kim loại lưỡi đao giao kích thanh âm. Bạch Vô Thường cái kia nhìn rõ ràng là từ chính diện chém về phía Hàn Sâm một đao, không biết vì cái gì vậy mà xuất hiện tại Hàn Sâm khía cạnh chỗ cổ. Nếu là Hàn Sâm quỷ răng đao chậm thêm nửa phần, chỉ sợ một đao kia liền đã chạm tại trên cổ hắn mặt. Phương Thanh Vũ bọn người giật mình há to mồm, bọn hắn căn bản không có thấy rõ đến là chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đao kia về sau, Bạch Vô Thường đao pháp triển khai, một thanh trường đao quỷ dị không hiểu, nhìn hắn xuất đao quỷ tích căn bản là vô dụng, bởi vì hắn đao chém ra về sau. Lại đột nhiên từ một cái khác phương vị xuất hiện, giống như đao kia tại trong không gian xuyên qua bình thường. Phương Thanh Vũ bọn hắn con mắt đã theo không kịp tiết tấu chiến đấu, đành phải đem vỗ xuống đến hình ảnh thả chậm rất nhiều lần lại đi nhìn. Thế nhưng là y nguyên nhìn không rõ Bạch Vô Thường đao pháp đến là chuyện gì xảy ra. Hắn đao giống như có thể từ trong không gian bất kỳ một vị trí nào xuất hiện, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, so quỷ mị còn muốn đáng sợ. Phảng phất liền là tử thần trong tay liêm đao, tùy thời tùy chỗ đều có thể sẽ từ không tưởng được vị trí xuất hiện thu hoạch nhân mạng. Phương Thanh Vũ bọn hắn đem hình ảnh thả chậm, nhưng thủy chung không có phát hiện Bạch Vô Thường trường đao xuất hiện thời điểm có bất kỳ có thể phán đoán dấu hiệu. Càng làm cho bọn hắn kinh ngạc là, Hàn Sâm vậy mà ngăn trở Bạch Vô Thường chui đao kia tất cả công kích, vô luận Bạch Vô Thường đao từ cái gì phương vị xuất hiện. Hàn Sâm quỷ răng đao đều có thể kịp thời đi ra, ngăn lại tất cả công kích. Nếu như nói Bạch Vô Thường đao pháp là biến ảo vô thường quỷ, như vậy Hàn Sâm đao pháp liền là thần, không gì không biết thần. chỉ gặp Bạch Vô Thường thân hình lúc ẩn lúc hiện, vây quanh Hàn Sâm triển khai mưa to gió lớn thế công, một thanh đao thần ra quỷ không trên trời dưới đất đâu đâu cũng có. Hàn Sâm lại là huyền lập ở không trung một mực không có di động vị trí, trong tay quỷ giang đao trái chống phải ngăn, đem bốn phương tám hướng trống giống xuất hiện trường đao tiện tay một đao đỡ được, giống như có thể biết trước thần chỉ, như vậy quỷ dị đao pháp cũng vô pháp làm hắn di động nửa bước. Thuyền trưởng đại nhân quá mạnh, cái này nếu là đổi ta, chỉ sợ đầu sớm đã bị cắt bỏ, ngay cả chết cũng không biết chính mình chết như thế nào. Thuyền trưởng đại nhân quả nhiên là toàn trí toàn năng thần A, hắn đến là thế nào đánh giá ra chuôi đao kia sẽ ở chỗ nào xuất hiện đâu. Nhìn thật giống như có thể biết trước, thực sự quá lợi hại. Danh xưng hoàng cực tộc thiên phú mạnh nhất Bạch Vô Thường hoàng tử cũng bất quá như thế nha, căn bản không phải thuyền trưởng đại đối thủ. Thuyền trưởng đại nhân vạn tuế vạn tuế, ếch, cùng thuyền nhỏ lớn lên người cùng một chỗ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cái kia hải tặc gặp Bảo Nhi tại chừng hắn, lập tức đổi giọng nói ra. Kinh ngạc nhất vẫn là Bạch Vô Thường chính mình, hắn tại cực sơn cửu tử nhất sinh thời điểm, đem U Minh quỷ hoàng thì đẩy hướng cực hạn, đột phá bản thân, lĩnh vực chân chính U Minh đao pháp. Này đao pháp có thể qua lại U Minh lưỡng giới, để cho người ta căn bản không thể nào đánh giá ra đao pháp chân chính điểm rơi. Thế nhưng là Hàn Sâm vậy mà tựa như có thể xem thấu không gian, không cách nào lưỡi đao từ vị trí nào xuất hiện, đều bị hắn trước một bước ngăn trở. Bạch Vô Thường đã đem U Minh đao pháp vận chuyển tới cực hạn, lại như cũ không đả thương được Hàn Sâm mảy may. Người quả nhiên rất lợi hại, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn. Bạch Vô Thường đột nhiên thu đao lui lại, nhìn chằm chằm Hàn Sâm con mắt nói ra. Người cũng không tệ, yêu yêu đọc sách WU nhanh xu. Còn tiến bộ rất lớn, Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường không nhìn thấy xuyên qua không gian U Minh đao, thế nhưng là Hàn Sâm động huyền lĩnh vực lại có thể nhìn thấy tất cả vũ trụ bánh răng biến hóa. Chỉ cần U Minh đao từ trong U Minh xuyên qua đi ra, tất nhiên liền sẽ xúc động một bộ phận cùng không gian tương quan vũ trụ bánh răng chuyển động, chẳng khác gì là sớm cho Hàn Sâm làm dự cảnh, cho nên Bạch Vô Thường U Minh đao pháp đối với Hàn Sâm căn bản vô dụng. Nếu là Hàn Sâm sử dụng động huyền lĩnh vực giam cầm bốn chu vũ trụ bánh răng, Bạch Vô Thường đao thậm chí căn bản cũng không khả năng xuyên qua không gian nhảy ra. Hàn Sâm cũng chỉ là đối với Bạch Vô Thường U Minh đao pháp có chút hiếu kỳ, mới có thể không có phản kích, mặc cho từ Bạch Vô Thường thi triển U Minh đao pháp, sau đó nhìn nhiều vài lần. Hiện tại ta có thể không hề cố kỵ sử dụng một đao kia. Bạch Vô Thường dường như không có nghe được Hàn Sâm nói chuyện, một đôi mắt nhìn trong tay mình đao. Cái nào một đao? Hàn Sâm hỏi. Ta tại cực sơn chi đỉnh học được một đao, có thể phân ra sinh tử một đao. Bạch Vô Thường chậm rãi nói ra, trong mắt vẻ cuồng nhiệt càng ngày càng đậm, một cỗ dị dạng lực lượng ba động tại hắn cùng trên đao bay lên. Cách chương.